hắn sẽ không nhằm vào chúng ta, mà chúng nó cũng không cách nào vượt qua. Năm trước làm thành lũy từ cố thuật đến nay vẫn sừng sững, nào có dễ dàng cho bọn họ đột phá như vậy. Phong Duyên Thương không nói, trên mặt lại hiện rõ hai chữ hoài nghi. Đối với Bùi Tập Giả, hắn không thể nào sinh ra nổi lòng tín nhiệm. Hôm nay chỉ đến xem sức chiến đấu của chúng đến đâu, kỳ thực Phí Tông cũng rất tò mò chúng ta bắt đầu được chứ. Quay đầu nhìn Phí Tông, hôm nay cùng nhau đến chỉ có một mục đích duy nhất. Bắt đầu đi, ta chờ không kịp nữa rồi. Hai tay chà sát vào nhau, tinh thần Phí Tông lập tức lên cao. Nhạc Sở Nhân cười khẽ, lấy từ trong tay áo ra một cây sáo trúc màu tía. Nàng đặt ngang sáo trúc lên môi, thanh âm du dương không quy luật liền vang lên, quanh quẩn vang vọng núi rừng. Đàn thú đang chơi đùa đột nhiên yên lặng tựa như bị chúng tà, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, không có bất kỳ một động tác nào khác. Hai đại điểu đột nhiên bay từ đỉnh núi xuống. Chúng nó vừa xuất hiện, đàn thú đồng loạt sôi trào. Dã thú bốn phương tám hướng chạy theo hai đại điểu kia, hung mãnh vạn phần, chẳng quản có khả năng hay không, tất cả đều tạo tư thế muốn cắn chết hai đại điểu. Sói chu hổ gầm, gấu chó trèo lên đại thụ, trong lúc nhất thời, dã thú khắp ngọn núi hí chấn thiên vang. Phí Tông có cảm giác choáng váng, hai mắt mở to, ngu dại nhìn một màn trước mắt. Sắc mặt Phong Duyên Thương vẫn rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại xuất hiện sao hãi cùng cảm thán, đúng là con người không thể so sánh với dã thú. Hai đại điểu bay vòng tròn trên bầu trời, đàn thú càng giống càng to, một đám hội tụ một nơi, nhìn phát hãi. Thích Phong lại rất bình tĩnh, trường hợp này hắn đã xem rất nhiều lần, nếu như gặp phải mấy động vật ăn cỏ, bọn chúng sẽ tập thể xông lên cắn xé con mồi. Hắn thực sự nghĩ rằng nếu là người không quen thuộc, trong chớp mắt sẽ tứ phân ngũ liệt. Tiếng sáo vừa ngừng, hai đại điểu cũng bay lên trời cao, đàn thú vẫn chưa từ bỏ ý. gocchuyenaudio.com, định chạy đi truy tìm hai con chim lớn đó, vẫn tiếng hổ gầm sói chu nháo nhào cả một góc trời. Lợi hại, Phí Tông tán thưởng, nhiệt huyết trong máu như muốn sôi trào, đã có chút chờ không kịp muốn khai chiến cùng Đông Cương. Nhạc Sở Nhân cất sáo, lông mày nhíu lại tựa như vẫn chưa thực sự hài lòng. Làm sao vậy, vẫn chưa hài lòng sao? Phong Duyên Thương nhìn nàng, ôn thanh hỏi. Lời vừa dứt, Phí Tông cùng Thích Phong đều quay đầu nhìn nàng, trong mắt bọn họ thế này đã là rất tốt rồi. MTLTS, DLQD, Nhạc Sở Nhân thở dài. Rốt cuộc cũng không phải người, giết đỏ mắt rồi liền không khống chế được. Chỉ cần không thương tổn quân mình, nàng cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Chẳng lẽ nàng vẫn muốn lưu tình với Đông Cương sao? Phong Duyên Thương cười khẽ, hắn biết Nhạc Sở Nhân không hề có ý đó. Tất nhiên không phải rồi, cho tới bây giờ ta chưa từng thuần nhiều dã thú như vậy, nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Đông Cương sao? Hừ, nhắc tới Đông Cương, nàng lại cảm thấy tức giận. Được rồi, bọn chúng đều đuổi theo hai con chim lớn kia rồi, nàng có thể bắt chúng quay lại hay không? Đưa tay vỗ vỗ bả vai Nhạc Sở Nhân, ý muốn bảo nàng đừng tức giận nữa. Có thể thế nhưng kệ chúng đi thôi. Đều nói dã tính khó thuần, kỳ thật có dã tính cũng tốt. Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, mím môi cười khẽ. Nàng vẫn chút nghi ngờ sao? Phong Duyên Thương ôn nhu nhìn nàng, tựa hồ những người xung quanh đều không tồn tại. Nhạc Sở Nhân bĩu môi, chàng cho rằng ta là chàng sao? Thứ chàng am hiểu nhất chính là thu liễm và nhẫn nại, có dã tính hay không cũng bị chàng chặn lại. Chỉ là trong lòng ta vẫn có chút không đành lòng, dã thú trong rừng này tự do đã quen, giờ lại làm lính tiên phong của chúng ta chẳng khác nào dâng mệnh mình lên. Muội muội không cần phải như vậy, nếu như chúng hy sinh cũng là hy sinh thay chúng ta. Dù bản thân chúng là dã thú, chúng ta cũng sẽ cảm kích chúng, đợi đến khi đại sự đã thành thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ giết heo để siêu độ cho chúng. Phí Tông lớn giọng nói, ngữ điệu chân thành tha thiết. Nhạc Sở Nhân nhìn Phong Duyên Thương, hắn vẫn dùng ánh nhìn nhu hòa nhìn nàng. Hơn nữa biểu cảm của hắn rõ ràng là bảo đừng lo lắng, hết thảy đều đã có hắn. Cách chương.